Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mùi cá thịt bầm tại sao không có cá. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng bé trai đứng ở quầy chỗ. Tiên sinh, xin lỗi. Con nhỏ của ta quấy rầy đến ngài. Wilmer mặt đầy lúng túng. Ba ba, cái đó người da vàng chú cầm đồ tốt thơm nha. Chú bé cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hướng về phía Wilmer liền nói. Nhanh đi về, đừng quấy rầy chú. Chú bôn ba một ngày. Wilmer hướng về phía con trai nói. Bất quá cái này chú bé không hề dự định trở về. Mà là trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Chính xác mà nói, là nhìn chằm chằm Dương Thiên Long trước mặt tốc nóng cơm. TQ từ xưa là một thức ăn ngon đất nước. Vì vậy cái này chú bé đối với thơm ngát mùi cá thịt bầm cơm cảm thấy hứng thú là chuyện đương nhiên. Dẫu sao bọn họ làm ăn, cũng không có người Hoa để ý nhiều như vậy. Muốn ăn không? Thấy cái này đáng yêu chú bé sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Chú bé căn bản không màn cha hắn ở một bên biểu tình tức giận. Trực tiếp một chút gật đầu. Tiếp nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi chờ một chút. Nói xong, Dương Thiên Long liền đưa tay vào liền vị diện kho hàng. Rất nhanh, hai hộp giữ nhiệt cơm cộng thêm hai túi rau cải muối ớt bị hắn móc ra. Tới, tới, chú dạy con. Dương Thiên Long hướng chú bé vẫy vẫy tay. Nhỏ Wilmer, ngươi làm sao có thể chiếm khách nhân tiện nghi? Thấy con trai bị thức ăn ngon câu dẫn tới sau đó. Wilmer lớn tiếng nói, không, ba ba, ta cũng phải cấp cái này chú một món lễ vật. Được gọi là nhỏ Wilmer, chú bé vẻ mặt thành thật nói. Tiên sinh, chúng ta người Hoa xưa nay hiếu khách. Đứa bé thích ăn sẽ để cho hắn phẩm nếm một chút đi. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi cũng không nói muốn đưa ta một món lễ vật sao. Cho nên ta cùng hắn bây giờ không tồn tại chiếm tiện nghi sự việc phát sinh. Bởi vì chúng ta là bạn, đúng không? Nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng sờ một cái Wilmer đầu. Ba ba, ngươi nghe sao? Ta cùng cái này Hoa chú hạ là bạn. Nhỏ Wilmer hướng về phía cha lớn tiếng nói. Ngươi tên này, Wilmer mặt đầy. Không thể làm gì. Tới, chú dạy ngươi như thế nào thêm nóng cái này cơm. Dương Thiên Long xoay người xé ra đóng gói. Kiên nhẫn tỉ mỉ dạy nhỏ Wilmer tới. Rất nhanh, đứa nhỏ liền học được. Chú, đây là cái gì cơm? Mùi cá thịt bầm, Dương Thiên Long nói cho hắn. Nhưng mà cá ở nơi nào? Nhỏ Wilmer mặt đầy kinh ngạc. Đối với cái vấn đề này, không chỉ là người nước ngoài nghi hoặc không thôi, liền liền không ít người Hoa đều rất kinh ngạc, làm là sinh trưởng ở địa phương thiên phủ người. Dương Thiên Long tự nhiên có thể trả lời tại sao mùi cá thịt bầm không có cá cái vấn đề này. Tương truyền trước đây thật lâu tại thiên phủ có một hộ người làm ăn nhà. Nhà bọn họ người rất thích ăn cá, đối với gia vị cũng rất chú trọng. Cho nên bọn họ ở cá nướng thời điểm đều phải thả một ít muối, hành, gừng, tỏi, rượu, giấm, nước tương cùng đi thịt sống tăng vị gia vị. Có một ngày buổi tối, cái nhà này ở giữa bà chủ ở sau một cái khác món ăn lúc này nàng vì không để phối liệu lãng phí. Nàng đem lần trước cá nướng lúc dùng còn dư lại phối liệu đều đặt ở cái món này trong thức ăn sau. Cùng. Lúc ấy nàng còn lấy làm cho này khoản thức ăn có thể vị không phải ăn thật ngon. Có thể nhà người đàn ông sau khi trở lại không tốt giao phó. Nàng đang ngẩn người đang lúc, chồng nàng làm ăn về nhà. Cái này chồng không biết là bụng cơ chi cố, vẫn là cảm giác chén này món ăn rất đặc biệt. Còn không chờ dọn cơm sẽ dùng tay nắm lên, đi trong miệng nuốt, còn không chờ một phút. Hắn không kịp chờ đợi hỏi vợ món ăn này là dùng vì sao làm. Nàng mới vừa ở lắp ba lắp bắp. Nàng ngoài ý muốn phát hiện chồng liền liền khen hắn thức ăn chi vị. chồng nàng gặp nàng không trả lời, lại hỏi một câu, ăn ngon như vậy thức ăn là dùng cái gì làm? Chỉ như vậy vợ mới đầu đuôi gốc ngọn cho hắn nói một lần. Mà đây khoản thức ăn là dùng cá nướng phối liệu tới sao cùng khác thức ăn mới có thể kỳ vị vô cùng, cho nên gọi là mùi cá thịt bầm. Vì vậy mà được đặt tên. Sau đó món ăn này trải qua thiên phủ người một số năm cải tiến, đã thật sớm liệt vào công thức nấu ăn, như mùi cá gan heo, mùi cá thịt bầm, quả cà mùi cá cùng mùi cá ba tơ các loại. Hôm nay vì vậy thức ăn hương vị đặc biệt, bị các nơi mọi người nơi hoan nghênh mà thịnh hành ti kiêu. Cho nên mùi cá thịt bầm món ăn này bên trong là không có cá. Trong thức ăn mùi cá khí là do gia vị điều ra. Dương Thiên Long mới vừa sống động cho nhỏ Wilmer kể xong. Cha hắn liền vỗ tay khen. Tiên sinh, xem ra ti kiêu văn hóa Bắc Đại tinh thâm là danh bất hư truyền. Dương Thiên Long cười hắc hắc, hướng về phía Wilmer gật đầu một cái. Dương Thiên Long giảng giải hoàn sau đó, nhỏ Wilmer dáng vẻ long trọng cầm lên ni lon muỗng, hướng về phía hộp cơm bên trong thức ăn thơm phức liền múc đi xuống. Không lâu lắm, nguyên hộp cơm liền bị hắn ăn sạch. Ăn ngon thật, nhỏ Wilmer lau miệng nói. Wilmer, ngươi ăn xong rồi, cho chú lễ vật đây. Wilmer cố làm nghiêm túc hỏi. Ba, con chuẩn bị đem kiêu đưa cho chú. Kiêu đầu không nhỏ, đưa cho chú có thể hay không không tốt nuôi? Wilmer hỏi. Nhỏ Wilmer lắc đầu một cái. Kiêu rất nghe lời. Hơn nữa hắn cũng lớn. Làm là người đàn ông, nên đi thế giới bên ngoài sông sông. Lời này là Wilmer ở nhỏ Wilmer lúc còn rất nhỏ liền truyền bá cho hắn. Không nghĩ tới hiện nay lại bị hắn dùng đến kiêu trên mình. Cái này ngược lại làm hắn khóc cười không thể. Dương Thiên Long cũng hứng thú. Thấy vậy, hắn không kiềm được hỏi. Nhỏ Wilmer, kiêu là cái gì à? Chú, ngài chờ một chút. Nói xong, nhỏ Wilmer liền chạy vào hậu viện. Rất nhanh, hậu viện liền truyền tới một hồi tiếng chó sủa. Không lâu lắm, một cái khạc máu đỏ lưỡi hoàng màu nâu chó lớn đi theo nhỏ Wilmer sau lưng đi tới. Vừa thấy là cái chó lớn, Dương Thiên Long nhất thời có chút hoảng hồn, đặc biệt là loại này tầm vóc dũng mãnh chó chăn cừu, càng làm cho hắn cảm giác được có dũng khí không giải thích được nghẹt thở. Ký chủ, đây chính là cái bảo bối tốt. Ngay tại hắn có chút kinh hoàng thất thố lúc này, hệ thống nói chuyện. À, ta hiểu ý, gia súc dịch thuần dưỡng có thể để cho nó nghe ta nói. Dương Thiên Long cái này mới phản ứng được. Không sai, ký chủ, người nhanh chóng cho nó ăn vào đi. Không thành vấn đề. Thừa dịp Wilmer hai cha con không chú ý, Dương Thiên Long nhảy ra một chai nước, đem 10 gram dịch thuần dưỡng đổ vào trong nước, nhẹ nhàng quân liền mấy cái. Rất tốt chó lớn. Dương Thiên Long cười đi tới. Đây là chúng ta bỉ chó chăn cừu, vô cùng thông minh, đối với chủ nhân cũng đặc biệt trung thành. Tiên sinh, ta lo lắng ngài không tốt nuôi. Wilmer mặt đầy lo âu. Không có sao, ta thích cùng chó giao tiếp. Nói xong, Dương Thiên Long ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ một cái kiêu đầu, tiếp đem nước đưa tới. Kiêu căn bản không do dự, đem miệng to như chậu máu đưa tới miệng chai. Dương Thiên Long từ từ đem đúng chai nước cũng rót vào kiêu trong miệng. Nước mới vừa đổ hoàn, chỗ sâu trong não chỉ thị lại truyền tới. Bỉ chó chăn cừu thuần phục để nuôi xong. Ký chủ nhưng đối với hắn phát ra chỉ thị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên. http://tiuyencv.com/tsuy-diu-cius-tsin-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.